Chương 1791, không thể động thủ. Hồng quân xuất thủ đồng thời, Lục Vân nhẹ tay nhẹ lắc một cái, mặt kia màu đen chiến kỳ liền đón gió triển khai, từng đạo màu bạc tinh quang, huy sái mà xuống, đem cái này toàn bộ hư không phủ lên trở thành một mảnh màu bạc. Cái này thi ma hiện tại sứ mệnh chính là giết chết trật tự địa ngục người khai sáng, không thể để cho nàng giết chết Lục Vân. Âm Cửu Anh khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn nhảy lên đi vào Hồng quân trước mặt, cùng hắn liên thủ ngăn trở thi ma. Mặt kia chiến kỳ chính là Hồng quân cùng đạo vương liên thủ luyện chế ra đến, chuyên môn vì khắc chế thi ma cùng luyện thi đại đạo bảo bối. Nhưng là đối với mặt này chiến kỳ, Thái Sơn thần sớm đã có chuẩn bị, có lẽ chiến kỳ tại người khác trong tay có thể khắc chế thi ma, nhưng là tại Lục Vân trên tay, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thái Sơn thần hóa thân làm lăng chỉ điểm Lục Vân đi đến trật tự địa ngục con đường NG tu lùi hệ nở, xem như Lục Vân người dẫn đường. Thái Sơn thần tự nhiên biết rõ Hồng quân cùng đạo vương đám người bố cục luyện thi môn tướng thần, càng là vẫn luôn tại Thái Sơn thần trong khống chế. Cũng chính là vào lúc đó, Thái Sơn thần liền đem hết thể nhân quả trồng ở trên thân của Lục Vân, thi ma tồn tại đồng thời không phải là vì uy hiếp cái này luân hồi chi địa, hoặc là thôn phệ luyện thi đại đạo loại hình nàng tồn tại, là vì giết chết Lục Vân, cướp đoạt trật tự địa ngục. Vô luận Lục Vân vận dụng bảo bối gì, đều không thể thoát khỏi phần này nhân quả. Lúc đầu, đây hết thể đều không cần Thái Sơn thần tự mình ra mặt, chỉ cần Lục Vân mang theo cái này chiến kỳ đi vào nơi này, hắn liền thắng. Chỉ là Thái Sơn thần có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn tính sót một cái âm cửu anh là Thái Sơn thần mời đến, sắp đặt tại tướng thần bên người một quân cờ tướng thần là vì luyện hóa thi ma, giết chết thi ma, mà âm cửu anh thì là vì chu sát tướng thần mà tới. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Thái Sơn thần kế hoạch bị âm cửu anh khám phá, sau đó âm cửu anh thoáng cải biến mấy bước, liền rách Thái Sơn thần cục, làm cho hắn không thể không tự mình ra mặt, lại lần nữa nhiễm tới đây nhân quả. Lúc đầu, Thái Sơn thần đã chết, liền linh hồn của mình đều từ bỏ, từ Tử Lăng nơi đó mượn tới hóa thân chúng sinh, lấy văn minh đổ bê tông bản tôn, không dính bất luận cái gì nhân quả. Hiện tại hắn bản tôn xuất hiện, mặc dù cuối cùng hắn thắng, cũng muốn nhiễm thế gian này nhân quả, lại lần nữa bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Đây mới là nhường Thái Sơn thần phẫn nộ nhất sự tình. Bất quá giờ khắc này, Thái Sơn thần vẫn không có xuất thủ, hắn chỉ là đứng ở một bên, lạnh lùng quan sát lấy Hồng quân cùng âm cửu anh. Hồng quân cùng âm cửu anh liên thủ, vờ ơ y ma ngăn trở thi ma, đồng thời đưa nàng đánh lui, nhưng là thi ma lại từ đầu đến cuối đều không có nhìn hai người này. Cái kia tinh tròng mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào cầm trong tay màu đen chiến kỳ Lục Vân. Đó mới là mục tiêu của nàng. Không được, thứ này lực lượng quá mạnh rồi, nhất định phải ngăn lại. Nàng âm cửu anh lớn tiếng gầm thét lên, đem chiến kỳ cho ta. Lục Vân cúi đầu trầm tư, hắn cũng không để ý tới âm cửu anh ga ho the tờ, thoáng dừng lại một phen sau đó, hắn bước chân, đi tới Thái Sơn thần trước mặt. Lục Vân nhẹ nhàng mở ra bàn tay. Cái kia địa ngục chiến hạm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi không phải là muốn địa ngục đại đạo sao? Bọn chúng ngay ở chỗ này. Lục Vân đối Thái Sơn thần cười nói. Thái Sơn thần con ngươi có chút rụt rụt, hắn thoáng lui về phía sau một bước, mà Lục Vân thì là lại bước một bước về phía trước. Ngươi là đang buộc ta xuất thủ? Thái Sơn thần con ngươi có chút rụt rụt, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Vân. Lúc này, một mực đứng ở một bên tướng thần trong lúc bất chợt cười. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc dữ tợn, đi tới Lục Vân cùng Thái Sơn thần trước mặt, nói ra, Thái Sơn thần, nguyên lai hiện tại ngươi còn không có phục sinh, trên thân cũng không có tu luyện bất luận cái gì đại đạo, ngươi không phải là không muốn xuất thủ, mà là không thế ra tay. Nơi này, ta mới là lớn nhất bên thắng. Hồng quân liên thủ với âm cửu anh đối kháng thi ma, căn bản là không dành phân thân chiếu cố đến nơi này. Chính như tướng thần nói như vậy, Thái Sơn thần không cách nào chân chính xuất thủ, hắn chỉ có thể đi vào nơi này, dẫn động thi ma, nhường thi ma tới giết Lục Vân, đồng thời uy hiếp ở tướng thần, không cho tướng thần xuất thủ. Nhưng là tướng thần nhân vật bậc nào, cho dù là đến ngoại giới đại chư thiên thế giới, hắn cũng là đứng tại kim tự tháp chóp đỉnh cường giả một trong, càng quan trọng hơn là quá khứ Lục Vân đem luyện thi đại đạo thu nhập tiên đạo bên trong, tướng thần nhân cơ hội này QNZ tu luyện thuật đạo. Giờ phút này, tướng thần thông qua thuật đạo thôi diễn, lập tức liền phát hiện Thái Sơn thần bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Trước đó hắn không hiện thân là bởi vì hắn không nguyện ý lại nhiễm thế gian này nhân quả, nhưng là bây giờ hắn đã hiện thân nhưng như cũ không xuất thủ, chính là hắn không thế ra tay, hắn không có thực lực kia xuất thủ. Không, nơi này lớn nhất bên thắng là ta. Trong lúc bất chợt, một cái khác tiếng kêu chói tai vang lên, đã như vậy, tướng thần, ngươi cái lao quái vật này liền đi chết đi. Hoành hư không bên trên, ước vạn đoán niệm xuất hiện, trong nháy mắt xâm nhiễm đến cái này tràn ngập ở chỗ này luyện thi đại đạo bên trong, những oán niệm này như cùng sống vật một dạng, mở ra miệng rộng từng miếng gặm ăn nơi này luyện thi đại đạo. Tướng thần sờ cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, cái kia nguyên bản huyết nhục đấy đà, như tuấn lãng thanh niên bình thường khuôn mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Làm sao có thể? Tướng thần điên cuồng kêu to, một bức khô lâu hình ảnh từ đỉnh đầu của hắn phía trên bay tán loạn đi ra, hóa thành một cái quỷ khí âm trầm bạch cốt, một mặt hoảng sợ nhìn xem trong lúc bất chợt xuất thủ tướng thần tà. Ta bất quá chiếm nhục thể của ngươi, ngươi làm sao có thể đối ta có lớn như vậy oán khí? Tướng thần đương nhiên biết rõ, trước mắt cái này oán thi chính là tướng thần tà biến thành, thế nhưng là, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tướng thần tà vậy mà biết có kinh khủng như vậy oán khí cùng oán niệm đã đối với hắn sinh ra khắc chế. Thân thể của hắn chính là tướng thần tà thân thể, tại oán khí xuất hiện trong nháy mắt, liền bị phá hủy. 365 thế hhh, ngươi đoạt xá ta 365 cái luân hồi, 365 thế 365 thế oán nghiệm tất cả ở chỗ này. Tướng thần ta trên người oán khí, là phương này động quật phía dưới luyện thi đại đạo tốt nhất khắc tinh, mặc dù giờ phút này hắn không nhúc nhích, nhưng như cũ có thể đem chung quanh luyện thi đại đạo hủy diệt. Tướng thần ta cũng không có nuốt mất những luyện thi đại đạo này, hắn oán nghiệm ở chỗ này tu luyện là tiên đạo bên trong có quỷ đạo. Hắn tu luyện chính là quỷ tiên chi đạo. Âm cửu anh, ngươi tính toán ta? Tướng thần điên cuồng gầm thét, hắn lập tức liền minh bạch cái này mấu chốt trong đó. Chớ có trách ta, ta vốn chính là bị Thái Sơn thần mời đến đối phó ngươi. Chậc chậc chậc. Lúc này, âm cửu anh cu nở dê không nổi, hắn cùng Hồng Quân liên thủ, chỉ cần ngăn lại đầu này thi ma, không cho nàng đi công kích Lục Vân là có thể. Tướng thần ta sẽ không uy hiếp được Lục Vân, điểm này âm cửu anh rất có lòng tin. Bởi vì tướng thần ta cũng muốn phục sinh, trở thành chân chính sinh linh, mà không phải cái này nửa thi nửa quỷ hoán thi. Tướng thần tức giận hoa hoa kêu to, hắn biến thành thân mà thành bạch cốt thân thể cu nở dê bắt đầu dần dần làm nhạt, mắt thấy là phải tan thành mây khói. Xem ra, các ngươi thật là xem thường ta rồi. Ngay lúc này, một mực trầm mặt không lên tiếng Thái Sơn thần, trong lúc bất chợt cười, hắn đột nhiên hóa thành một đạo màu lam quang ảnh. Hướng phía giữa không trung phía trên cái kia sắp tán đi tướng thần vọt tới, cuối cùng cùng hắn hòa làm một thể. Vênh một con bạch cốt cánh tay, đột nhiên từ trong hư không nô ra, trùng điệp đánh tới hướng phía dưới Lục Vân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.